Vạn Dạ Chi Chủ, chương 490, một lớp không tiêu một lớp lại khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi, biến mất mưa cũng ngừng nghiền nát trong thiên địa, Ninh Minh tay mang theo tiết kỳ đầu người, từng bước một hướng đại chu tu sĩ đi tới. Nguyên mãnh bọn người cứng họng, bị cả kinh thật lâu nói không nên lời lời nói. Thiếu sư đêm nay tự tay đánh gục một cái thượng tam phẩm giả kiêu. Tại đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Ninh Minh đầy người rách nát, tóc đen nhẹ vũ, ánh mắt cũng rất trong trèo, cả người đã có hoàn toàn không đồng dạng như vậy ý vị. Giống như là trong bầu trời đêm ánh sao sáng, giống như ám giống như minh, có thể giấu ở trong đám người, cũng có thể độc lập với thế gian tuyệt đỉnh. Hắn biết đạo chính mình tiến nhập tứ phẩm cảnh, phá quan thành công. Quan trọng nhất là trong cơ thể mình còn đã có được lôi cương thân thể tiềm năng. Nếu là tâm thần nội thị là được phát hiện, Ninh Minh cốt cách thượng quấn quanh lấy một tia tử sắc lôi điện chi lực, thần niệm cùng huyết nhục cũng hoàn thành lôi kiếp tẩy lễ. Thành công, xa xa Thanh Liên tiên cô trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ hài lòng. Khó khăn nhất một cửa đã qua, 99 đạo thiên lôi qua đi, Ninh Minh chân long thánh thể đều bị phá vỡ, đồng thời còn mượn này trong người chôn xuống lôi điện hạt giống. Sau này chỉ cần lại mở ra một lần gông cùng xiềng xích đem hắn kích phát ra đến, liền đem có được chính thức lôi cương thân thể. Chỉ là, Thanh Liên tiên cô nhìn xem Ninh Minh, đại mi cao lại. Chân long thánh thể như thế bá đạo, hai cái bảo thể lại trước đây chưa từng gặp, không biết tương lai phải chăng có thể cùng tồn tại. Điểm ấy cũng chỉ có thể đợi đến lúc thiếu niên kia đằng sau phát triển mới có thể biết. Sau một khắc hắn bóng hình xinh đẹp chậm rãi tiêu tán tại trong hư không. Thôi Tranh, đồng thời, ở đây đại chu tu sĩ rất nhanh đã tìm được Thôi Tranh mấy người. Có thể bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện Thôi Tranh bọn người rõ ràng toàn thân tản ra nhàn nhạt ô nhiễm khí tức. Đây chẳng lẽ là nhận lấy nhiễu sóng ảnh hưởng, chết tiệt giả kiêu, có người gào thét, thật không có nửa điểm nhân tính, người tốt không dễ dàng cứu về rồi, nhưng lại được nhiễu sóng bệnh bất trị. Từ loại nào góc độ đi lên nói, cái này so tử vong càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Không có việc gì, Thôi Tranh đắng chát cười cười, chỉ nhìn lấy xa xa chính là cái kia mắt vàng thiếu niên. Lão tứ hắn về sau nhất định có thể giết sạch sở hữu tất cả giả kiêu thay ta đại chu chết thảm lê dân bách tính báo thù rửa hận. Nhưng vào lúc này, quảng cáo, Ninh Minh lại hướng Thôi Tranh mấy người đi tới, đem ba cái huynh đệ giúp đỡ mà bắt đầu. Thôi ca đi, chúng ta trở về. Bá, ở đây đại chu tu sĩ xoay mình sững sờ. Một cái lão nhân lo lắng thiếu sư nghĩ không ra tranh thủ thời gian nói. Thiếu sư, bệ hạ cho ngươi mau chóng tiến cung một chuyến, Thôi Tranh nếu không giao cho ta đợi chiếu cố. Ai ngờ, Ninh Minh trực tiếp đem tiết kỳ đầu người ném cho đối phương, cũng ném ra một câu. Ta đằng sau thì sẽ tiến cung diện thánh. Thứ hai tiếp nhận tiết kỳ máu chảy đầm đìa đầu người, lại bị dọa đến toàn thân khẽ giật mình. Sau một khắc Ninh Minh liền mang theo Thôi Tranh mấy người hóa thành một đạo thần cầu vồng, đã đi ra này phương thiên địa. Nhìn xem một màn này, mọi người tất cả đều biểu lộ kinh ngạc. Đây chính là hoàng đế mệnh lệnh a hát, thiếu sư cũng dám như vậy tùy tâm sở dục sao? Buổi tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đô náo động dần dần biến mất, dạ oanh các thành viên còn đang thu thập loạn cục, mọi người một đêm chưa ngủ. Bởi vì thiếu sư thiên lôi vượt qua ải, giả kiêu đám kia tên điên như là nhận lấy kích thích trắng trợn phá hư, chế tạo rất nhiều tràng cấm kỵ tai họa, lệnh không biết bao nhiêu tu sĩ chết thảm. Tin tức tốt là có hai cái giả kiêu thành viên cuối cùng nhất không có thể đào thoát nhưng là cũng không bị bắt giữ, mà là lựa chọn tự bảo. Ngoài ra, nhất rung động nhân tâm chính là, thiếu sư một mình một người ly khai thần đô về sau, lần nữa thiên lôi vượt qua ải cuối cùng nhất thành công đột phá tứ phẩm cảnh cũng chém giết một cái thượng tam phẩm giả kiêu. Thật đúng, Ninh Minh rõ ràng không chết, Vũ Bá Hầu đang nghe tin tức này lập tức cả người như gặp phải lôi oanh. Một mình một người chém giết một cái thượng tam phẩm giả kiêu, đây là hạng gì khoa trương sự tích. Những đại chu đó dân chúng tắc thì kích động không thôi. Đây là thật kế tiếp Trần Vũ A Hát, thiếu sư thật sự quá nghịch thiên, nhất định có thể trấn áp ở hung hăng ngang ngược giả kiêu, bảo vệ thần đô an ổn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mau đem từng đã là thần đô trùm đại minh hầu quên. Cái kia còn chưa đầy 16 tuổi thiếu niên, nghiễm nhiên đã trở thành thần đô trung phong đầu không hai đệ nhất nhân. Mà ở một gian hắc ám phòng chung, vài đạo thân người lặng yên không một tiếng động địa đứng lặng lấy, như là trong đêm tối con rơi. Tiết kỳ chết rồi, một cái tăng nhân chợt mở miệng nói, cái kia Ninh Minh tại thiên lôi chung đã có được thượng tam phẩm chiến lực. Mọi người trầm mặc trong hư không chỉ có từng đạo khắc nghiệt chấn động khủng bố vô cùng. Trong đó, Trấn Quan Vương ánh mắt có chút phức tạp. Lúc trước chính là cái kia trẻ trung thiếu niên, hôm nay không chỉ có đứng ở chính mình mặt đối lập hơn nữa còn có được cường đại như thế hơn người thực lực. Đúng lúc này, cái kia một bộ thanh sam người đeo mặt nạ lại thản nhiên nói. Không sao, đêm nay chúng ta cũng có thu hoạch. Bản thân cùng Trần Vũ câu thông một phen, lão nhân kia rất rõ ràng là ý động. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra ở đây Dạ Thiêu thành viên ngay ngắn hướng cả kinh. Trần Vũ Thiên Khu Viện chi chủ, danh xứng với thực đại chu đệ nhất nhân, thiên hạ một trong tứ thánh, nhị phẩm cảnh thiên khu tinh đại năng. Bất kỳ một cái nào danh hiệu đều có được lấy không thua gì đại vụt bay sức nặng. Người đeo mặt nạ lại nói, bản thân ngược lại muốn nhìn một chút vị hoàng đế kia có dám hay không đối với lúc trước Trấn Quan Vương đồng dạng mà đối đãi Trần Vũ. Một bên, Trấn Quan Vương mắt hồ trung hiện lên lãnh ý, hai đấm âm thầm rất nhanh. Không thể nào, có người không vững tin địa tự nói một câu, Trần Vũ thế nhưng mà nhị phẩm cảnh tồn tại coi như là chúng ta cũng đối phó không được. Cái kia yêu tăng cũng cao mày nói. Hơn nữa, có Trần Vũ tại thiên khu viện cái kia chút ít tu sĩ mới sẽ không mất đi khống chế, rắn mất đầu. Trấn Quan Vương đồng dạng buông ra hai đấm, lắc đầu nói. Hoàng đế có lẽ còn không đến mức sẽ ra tay, mặt khác Trần Vũ cũng rất không có khả năng phản loạn Đại Chu Vương Triều. À, người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng. Vậy muốn xem Trần Vũ trong lòng Đại Chu cùng Hoàng đế trong lòng Đại Chu có phải hay không giống nhau được rồi. Đạo bất đồng, lại há có thể đồng mưu. Trong hoàng cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cung điện nội, một thân màu đen đạo bào hoàng đế đang tại cùng một người cao lớn lão nhân đối thoại. Kính xin đế quân thứ tội, cái kia giả kiêu thủ lĩnh chạy mất, lão phu không có thể đem hắn bắt lấy. Lão nhân đứng ở tại chỗ, khôi ngô thân hình như là tòa núi lớn, thanh âm có chút trầm thấp. Trần viện trưởng chớ để nói như vậy, hoàng đế như là không có để ở trong lòng, cái phong khinh vân đạm nói. Đêm nay ngươi khổ cực mới được là. Chỉ cần ngươi không có việc gì, sau này tự còn có cơ hội. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ninh thiếu sư cầu kiến, quảng cáo, Trần Vũ ánh mắt lúc này mới đã xảy ra một chút biến hóa. Đồng thời, hoàng đế khoát tay áo, nói. Trần viện trưởng ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, mặt khác thay trẫm hướng Đại Minh Hầu gửi lời thăm hỏi. Gần đây không sao cả nghe thấy Dạ Oanh thanh âm cũng không rõ ràng lắm thượng quan anh hôm nay trạng thái như thế nào. Tốt, đế quân cũng cần bảo trọng long thể, Trần Vũ cúi đầu quay người đã đi ra đại điện. Mà đang ở Trần Vũ ly khai qua đi, hoàng đế trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn ý, trong tay một quả ngọc bội. Bành, địa một tiếng bị bóp vỡ, hóa thành trên đất bột mịn. Cùng lúc đó, Trần Vũ đi ra đại điện sau đã nhìn thấy một người mặc ửng đỏ cá long trang phục đích mắt vàng thiếu niên đi tới. Ninh Minh, người tứ phẩm cảnh hả? Cái một mắt Trần Vũ tựu đã nhận ra Ninh Minh giờ phút này biến hóa, rất là kinh ngạc. Trần viện trưởng, Ninh Minh cũng cung kính địa đối với vị này đại chu đệ nhất tu sĩ hành lễ. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Trần Vũ tỉ mỉ địa nhìn xem Ninh Minh, giống như là muốn đem hắn xem cái tinh quang. Đối phương mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể tu hành đột phá được nhanh như vậy. Đáng tiếc, Trần Vũ chợt trong nội tâm thở dài, thiếu niên này trước kia là Đại Minh Hầu Bảo Kê, hôm nay lại là hoàng đế trong mắt kế tiếp nhiệm thần đô đêm tối chi chủ, mình cũng không thiệt nhiều làm cái gì. Rất nhanh, Trần Vũ tự bỏ đi tại Ninh Minh trên người ánh mắt quay đầu nhìn về phía cung đình bốn phía. Ừ, Ninh Minh cũng phát hiện Trần Vũ dị thường chỗ, đối phương như là đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa ẩn tàng được còn có chút sâu. Kỳ quái, Ninh Minh hầu nghi, dùng Trần Vũ tại Đại Chu địa vị, muốn tìm cái gì, nói một tiếng không phải là hả? Làm gì vậy khiến cho như vậy lén lén lút lút, cái kia giả kiêu thủ lĩnh phải chăng tại lừa gạt lão phu? Ta Đại Chu đế tử đến tột cùng ở nơi nào? Giờ khắc này, Trần Vũ đứng tại trên bậc thang, nhìn qua bốn phía thâm trầm cảnh ban đêm, trong nội tâm phiền muộn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,